Chương 925, lẽ nào đại ca nhanh như vậy liền vào tay? Lưu Húc nếu quyết định ở tại Triệu Lệ Dĩnh bên này, dĩ nhiên là không có cách nào khác trở về Dương Oánh nơi đó, bất quá người nào nàng không đợi chính mình. Thời gian đã không còn sớm, Lưu Húc cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người trò chuyện trong chốc lát đi ngủ. Lúc nửa đêm, Triệu Lệ Dĩnh đứng lên đi nhà cầu, thế nhưng từ trong phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, quỷ thần xui khiến vẫn chưa trở về phòng của mình, mà là Lưu Húc. Ngươi thực sự là mang cho ta càng ngày càng nhiều kinh hỉ đâu. Triệu Lệ Dĩnh tự lẩm bẩm, nhìn một chút Lưu Húc ngoại thất, phát hiện phòng cửa không khóa, liền quỷ thần xui khiến đi vào. Lưu Húc nằm thẳng ở trên giường, cũng không nhúc nhích, hô hấp cực kỳ thong thả, lộ vẻ nhưng đã đi vào giấc ngủ. Triệu Lệ Dĩnh đứng ở mép giường, nhìn Lưu Húc tấm kia cũng không xuất khí đã có điểm thanh tú gương mặt của, không khỏi có điểm xuất thần. Ngươi sẽ là của ta Bạch Mã Vương tử sao? Triệu Lệ Dĩnh tâm lý đột nhiên toát ra cái ý niệm này, ở giường duyên ngồi xuống, nhịn không được vươn cái kia trong suốt ngọc trường, chậm rãi đặt lên Lưu Húc gò má. Đột nhiên, Triệu Lệ Dĩnh chỉ cảm thấy eo nhỏ nhắn căng thẳng, một tay đưa nàng lâu đến rồi trên giường. A, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng duyên dáng gọi to một câu, hơi quẩy người một cái, Lưu Húc, ngươi không ngủ a? Buông lạp chỉ là, Lưu Húc lại không có phản ứng. Triệu Lệ Dĩnh cẩn thận nhìn một chút, rốt cuộc xác nhận, hắn kỳ thực đang ngủ, Lưu Húc mới vừa động tác, còn là trong ngộng vô ý thức hành động. Hoàn hảo. Triệu Lệ Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nắm chặt lấy Lưu Húc tay, nỗ lực từ hắn trong ngực thoát thân. Nhưng mà, nhiều lần nỗ lực sau đó, Triệu Lệ Dĩnh rốt cuộc bỏ qua, bởi vì nàng phát hiện, cái này căn bản là không cách nào làm được chuyện tình. Từng tia khí tức mát mẽ từ Lưu Húc thân bên trên truyền đến, để Triệu Lệ Dĩnh cảm giác dị thường thư thái. Hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng, đang buồn ngủ díp mắt Triệu Lệ Dĩnh nhất thời chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng, trận trận đủ rũ cuốn tới. Bất chi bất giác, Triệu Lệ Dĩnh cư nhiên cứ như vậy nằm Lưu Húc trong lòng đã ngủ. Ngủ một giấc đến 8 giờ, Lưu Húc mịch có tỉnh lại. Gì, cái này gì đây, thật là mềm. Lưu Húc mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. A, một tiếng duyên dáng gọi to ở vang lên bên tai. Thanh âm thật quen thuộc, hình như là Triệu Lệ Dĩnh thanh âm, bất quá, nàng làm sao ở bên cạnh mình đâu. Lưu Húc, ngươi buông lạp. Triệu Lệ Dĩnh yêu kiều. Thẹn thùng nói nhỏ truyền vào trong tai, Lưu Húc rốt cuộc tỉnh táo lại. Triệu Lệ Dĩnh đúng là bên cạnh hắn, nói một cách chính xác hơn, đang nằm nghiêng ở trong ngực hắn. Điều này làm cho Lưu Húc có điểm ngẩn ra. Triệu Lệ Dĩnh lúc này cũng là cả người không được tự nhiên, mặt cười thẳng đến cổ trắng đều là một mảnh đỏ bừng, có thể nàng cũng không dám di chuyển. Lệ Dĩnh, ngươi tim đập rất nhanh á? Lưu Húc đột nhiên toát ra một câu như vậy. Triệu Lệ Dĩnh rất muốn quay đầu cho Lưu Húc một cái liếc mắt, bọn họ bộ dáng bây giờ, tim đập có thể không nhanh sao? Lưu Húc, đều hơn 8 giờ, ta nên đi kịch tổ. Triệu Lệ Dĩnh có điểm bất đắc dĩ nói. A, đã trễ thế này sao? Lưu Húc cả kinh. Đột nhiên nhảy lên một cái, rơi xuống đất. Cái kia tràn ngập nhiệt lực thân thể đột nhiên rời đi, Triệu Lệ Dĩnh đột nhiên gian lại có chủng cảm giác trống không, bất quá nàng rất nhanh âm thầm hứ chính mình hai cái. Triệu Lệ Dĩnh á, Triệu Lệ Dĩnh, ngươi đừng phát xuân, ngươi muốn 3 ngày liền lên nhân ra giường, nhân ra tiếp qua 3 ngày sẽ đem ngươi bỏ rơi. Nguy rồi nguy rồi, dậy sớm sắc lang có gái để cua, dậy trễ sắc lang không có nàng muốn, ta dậy trễ như vậy, còn đi nơi nào tìm lao bà đâu? Lưu Húc vẻ mặt đau khổ tại nơi lẩm bẩm. Đột nhiên đảo mắt chứng kiến Triệu Lệ Dĩnh, đồng nhiên vô đầu một cái, không đúng, ta cái này không phải lại tìm đến một người vơ rồi sao? Xem ra tiền nhân lời nói cũng chưa hẳn là đúng, ta ngủ trễ dậy trễ, lao bà liền tự động tiễn lên giường. Nghe được Lưu Húc tại nơi hồ ngôn loạn ngữ, Triệu Lệ Dĩnh rốt cuộc khó nhịn ngượng ngùng, có điểm hốt hoảng chạy ra ngoài, sau đó đem chính mình nốt vào toilet. Hòa Thiên Cốt kịch tổ. Lâm Chí Dĩnh, ngươi lại nữa rồi ai chứng kiến Lâm Chí Dĩnh, Lý Phán liền cau mày nói. Người này hiện tại quả thực đem Hoa Thiên Cốt kịch tổ trở thành nhà hắn, mỗi ngày đều tới nơi này hô nở Lý Phán, đại ca của ta tới sao? Lâm Chí Dĩnh không thấy được Lưu Húc, liền hỏi. Hắn còn chưa tới đâu, Lý Phán tức giận nói rằng. Còn chưa tới, Lâm Chí Dĩnh có chút kinh ngạc, này cũng 9 giờ đâu, không riêng hắn không có tới, Lệ Dĩnh cũng không còn tới. Lý Phán có điểm tức giận, Lệ Dĩnh trước đây đều tới rất sớm, từ Lưu Húc người này xuất hiện sau đó, Lệ Dĩnh trở nên không bình thường. Đại tẩu cũng không còn tới, Lâm Chí Dĩnh nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lẽ nào đại ca nhanh như vậy liền vào tay? Ngươi nói cái gì đó? Lý Phán không có nghe minh bạch Lâm Chí Dĩnh ý tứ. Ai, Lý Phán, vấn đề đơn giản như vậy, ngươi đều muốn không phải hiểu chưa? Lâm Chí Dĩnh vẻ mặt tặc hề hề răng rớp, ngươi nghĩ à, đại ca không có tới, đại tẩu cũng không còn tới, đại ca cùng đại tẩu ngủ cùng chỗ, bọn họ cùng nhau đến chế, nhất định là tối hôm qua làm chuyện gì mệt nhọc, ngươi muốn bọn họ mà chẳng thể làm gì khác mệt mỏi đâu. Đó không phải là Lâm Chí Dĩnh, ngươi thật hạ lưu. Không đợi Lâm Chí Dĩnh nói xong, đã minh bạch ý hắn, Lý Phán liền trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Phán, lời này của ngươi thì không đúng à, vậy làm sao liền hạ lưu lạp mỗi lúc trời tối toàn bộ thế giới mấy 1 tỷ người đang làm việc này đâu? Lâm Chí Dĩnh nghiêm trang phản bác. Lý Phán trắng Lâm Chí Dĩnh liếc mắt, nói ra, nói chung Lệ Dĩnh sẽ không như thế nhanh giống như Lưu Húc gì đó, ta có thể không phải nghĩ như vậy, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đại tẩu quả thực thích đại ca Lâm Chí Dĩnh làm như có thật nói. Cắt, còn nhiều hơn 5 kinh nghiệm đâu, không phải nói chuyện 2 năm yêu đương sao? Lý Phán đầy vẻ khinh bỉ, ngươi ngay cả nữ bằng hữu đều bị người khiêu đi, còn ở đây nói cái gì kinh nghiệm đâu? Huy, Lý Phán, đánh người không đánh khuôn mặt ta, ngươi đừng mang nói như vậy. Lâm Chí Dĩnh nóng nảy, không phải tin chúng ta tới đánh đố thế nào? Ta cá là đại ca đại tẩu tối hôm qua giường cá thì cá. Lý Phán hất đầu, hay anh, ta vậy mới không tin Lệ Dĩnh là người như thế đang nói. Lưu Húc cùng Triệu Lệ Dĩnh tay nắm đi vào kịch tổ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt, sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.